Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng tốt như vậy, như vầng trăng sáng trên trời, ngay cả trong mắt cũng lấp lánh những ánh sao vụn vặt. Thế gian tự có nương tử tốt biết nhìn người chàng đã chịu quá nhiều khổ sở. Nếu ông trời còn thương xót chàng, tự sẽ ban cho chàng một nương tử yêu thương bảo vệ chàng, đối đãi với chàng một lòng một dạ. Vào tháng 7, ta giao cửa hàng cho Hà Nương Tử và A Thẩm. Theo xe ngựa của Hương Tú chở đồ về quê một chuyến. Ta 12 tuổi rời nhà, nay 7 năm đã trôi qua, không biết là ta đã thay đổi, hay là nhà đã thay đổi. Mỗi năm ta đều gửi tiền về, nhà đã mua 40 mẫu ruộng nước, xây lên nhà ngói lớn, muội muội đã xuất giá, đệ đệ đã cưới vợ. Già già nãi nãi đã qua đời từ lâu, ba vị thúc thúc nhàn rỗi của ta đều đã cưới vợ, cuộc sống cũng còn tạm ổn. Nhà đối với ta đã quá xa lạ, mà ta đối với người nhà cũng đã trở nên xa lạ. Vợ của đệ đệ là người lanh lợi, nhưng lại lanh lợi quá mức, lúc nào cũng hỏi han ta một tháng được bao nhiêu tiền lương. Chiếc váy trên người may bao nhiêu tiền, ta không kiên nhẫn nói nhiều với nàng ta, chỉ cắn răng chịu đựng, trong miệng nàng ta, ta vậy mà cũng là một di nương. Cha ta làm lão thái gia 2 năm, chưa từng hỏi một câu con gái sống có tốt không, chỉ một câu. Dỗ dành chủ mẫu, hầu hạ tốt lão gia, nếu kiếm được bạc, nhớ gửi về nhà nhiều chút, ông ấy còn phải dành dụm tiền cưới vợ cho tiểu tôn nhi của mình nữa. Muội muội gặp ta là một trận khóc lóc kề khổ, cha ta lấy tiền cưới vợ cho ba vị thúc thúc, nhưng lại không nỡ cho muội muội 10 lượng bạc. Dường như 10 lượng bạc đó là đá ven đường, khắp nơi đều thấy. Bạc là thứ tốt, nhưng lại không tốt đến thế, nó quá sang chói. Bất chợt liền chiếu rõ những khúc mắc trong lòng người. A nương ta mất sớm mấy năm rồi, vậy mà không một ai nói với ta. Trong tủ có đặt 2 đôi giày A nương làm cho ta, có 1 đôi màu đỏ, nói là kịp lúc ta lấy chồng. Nàng còn muốn làm cho ta 1 bộ hồng y, người yêu thương ta lại ra đi sớm như vậy. Không ai nói rõ được nàng đã đi như thế nào, là không muốn hay không dám nói cũng không còn quan trọng nữa. Người đã mất rồi, nói rõ ràng ra còn có ích gì. Ta chỉ ở lại 3 ngày, để lại 10 lượng bạc, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của họ, quay đầu bỏ đi không chút lưu luyến. Ta đã không còn nhà, cũng không còn lưu luyến, chỉ khi quỳ trước mộ A Nương, ta mới dám khóc, ta biết chỉ có A Nương mới thương xót ta trên chặng đường gian nan này. Đầu tháng 8 ta trở về Biện Kinh, cúc hoa ở Biện Kinh đã nở rộ, rực rỡ huy hoàng, mở cửa là có cơm canh nóng hổi, có người đợi ta về nhà, ngay cả chăn ấm cũng mang hương vị nắng. Xem kìa, ta đến thế gian này, cũng không phải một chuyến vô ích. A nương, người xem, tự có người thương ta, ta sống rất tốt, nếu người thật sự có thể biết, vậy hãy yên tâm ra đi. Kiếp sau hãy là một loài chim bay hoặc cá bơi nhé. Chỉ cần người muốn bay xa bao nhiêu thì bay xa bấy nhiêu, muốn bơi rộng bao nhiêu thì bơi rộng bấy nhiêu, nếu nhất định phải làm người, nếu ta có thể gả cho một người tốt, người hãy đến làm con của ta nhé. Ta nhất định sẽ mang tất cả những gì người muốn đặt trước mắt người. Thương người yêu người, để người làm đứa con vui vẻ hạnh phúc nhất thế gian. Thu đi đông đến, Nam Hà có một trận tuyết lớn, nghe nói đã làm tê cóng vô số gia súc và người. Thánh nhân không nghĩ cách cứu trợ tai ương, lại bày ra đạo trường, bất kỳ sự kiện nào cũng đều có cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm giao thừa, trường công chúa làm phản. Lý do chính là thánh nhân là một hôn quân, không xứng làm hoàng đế, nàng ta muốn noi theo võ hậu, là một đời nữ hoàng. Nàng ta mở đầu em trai ruột của mình, ngày hôm sau liền tê trong tẩm điện của chính mình. Các đại thần trong triều do Tống Các Lão đứng đầu, đều ủng hộ thái tử kế vị, chỉ vài ngày, hoàng đế Đại Khánh đã đổi người. Dân chúng không quan tâm ai làm hoàng đế. Chỉ cần có thể giúp họ sống tốt, trên ngôi vị hoàng đế dù là một đứa trẻ 3 tuổi họ cũng thừa nhận. Thái tử và phụ thân bạc mệnh của mình quả thực không mấy giống nhau, không mấy ngày đã sắp xếp ổn thỏa chuyện cứu trợ tai ương, trên dưới triều đình ai nấy đều nói bệ hạ anh minh. Lưu dân bên ngoài thành Biện Kinh chỉ mất 1 ngày liền không thấy bóng dáng, nghe nói ai muốn về nhà thì sắp xếp đưa về nhà, ai không muốn về thì sắp xếp tại chỗ, phân chia ruộng đất, còn giúp xây nhà. Những thứ khác ta không hiểu, nhưng nhìn vào hành động này, tân hoàng chắc chắn không phải người đơn giản. Tháng 4, gió xuân vừa phải, thổi không lạnh không nóng, ta ở cửa sau nhận cá tôm được đưa đến, Bảo Châu liền vội vàng chạy tới. Hỏi nàng có chuyện gì, nàng chỉ rơi lệ, lắp bắp nói không rõ ràng, ta tưởng nhà xảy ra chuyện, kéo nàng liền chạy về. Nhưng khi đến cửa nhà, chỉ thấy một đám người vây quanh cửa xem náo nhiệt, trước cửa đậu một cỗ xe ngựa, trên cây lê già buộc mấy con tuấn mã cao lớn. Khó khăn lắm mới chen vào được, vừa vào đến sân, thấy người nhà đều ở trong sân đợi, nhà cửa chật hẹp, quả thực không có căn phòng nào đủ chứa hơn chục người này. Chỉ đành chuyển ghế ra sân nói chuyện, người ngồi giữa mặt trắng không râu, nhưng tóc đã bạc phơ, một thân áo vải xám, tuổi tác hẳn phải lớn hơn A Thúc ta rất nhiều. Ta biết ông ta nhất định là nội thị từ trong cung đến, đã ăn mặc bình thường, tất nhiên là không muốn phô trương. Ta kéo Bảo Châu qua hành lễ, A Công ăn tốt, nhà cửa chật hẹp, đã làm A Công phải chịu thiệt thòi rồi. Ông ta rất hiền từ, không như trong các cuốn truyện vẽ miêu tả là khắc nghiệt và giọng nói the thế. Cách chương.